Vong Trần Bất Vong Xuyên, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm tỉnh giấc, ta phát hiện Tần Lạc Trần không còn ở đó. Ta vội dậy đi tìm, mở cửa thì thấy hắn đang ngồi trên bậc thềm. Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh. Gió đêm thu vẫn lạnh buốt, hắn quay sang ta, ngoài này lạnh, cô đừng ra đây. Huynh cũng biết ngoài này lạnh, sao không ngủ mà lại ngồi một mình ở đây, ngủ không được. Ta trở mình sợ làm cô thức giấc. Hóa ra hắn sợ làm phiền ta ngủ. Ta nhận ra một số điểm ở hắn rất giống ta. Chẳng hạn như không muốn phiền người khác, nên làm gì cũng cẩn thận. Có lẽ vì ta lớn lên ở trại mồ côi, dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Còn hắn cũng là đứa trẻ được môn phái nhận nuôi. Ta đoán hắn có tâm sự. Huynh đang nghĩ gì vậy? Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi. Mắt ta liệu có lành lại được không? Ta ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại bận tâm đến vậy, vội đáp. Sẽ khỏi thôi, ta đảm bảo với huynh, ta mong nó sớm lành. Chuyện này không vội được, ta chỉ có thể an ủi hắn. Không sao, từ từ trị liệu, ta không chê huynh đâu. Ta chỉ muốn mau khỏe, để có thể bảo vệ cô tốt hơn. Ánh trăng đêm nay sáng trong, dịu dàng chiếu xuống, vẽ nên dáng hình của hắn thật đẹp. Ta không rõ là do lời hắn nói, hay là do hắn quá cuốn hút, mà tim ta bỗng đập mạnh. Ai thèm huynh bảo vệ. Ta thì thầm, trong tiểu thuyết, hắn là người sâu sắc và trách nhiệm. Đối với nữ chính, hắn càng si mê vô độ, dù trầm tính không giỏi bày tỏ nhưng gặp chuyện sẽ nguyện liều mình vì nàng. Giờ đây, ký ức mất đi, có lẽ tình cảm của hắn từ nữ chính đã chuyển sang ta. Đây có lẽ là lý do vì sao dù hắn đối xử tốt với ta, điểm hảo cảm lại vẫn không tăng. Ta cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, hắn lần mò nắm lấy tay ta. Bàn tay rộng lạnh ngắt đan vào ngón tay ta. Rồi hắn nghiêm túc nói, mạng của ta là do cô cứu, vậy thì đời này ta là của cô. Nếu ta không bảo vệ cô, thì ai bảo vệ? Con người này đúng là ngốc nghếch, cứ thế mà coi như đã gán mình cho ta. Đáng yêu thật, ta không đáp, hắn lại định nói gì đó. Chưa kịp mở miệng, hắn đã bị ta chặn lại bằng một nụ hôn. Giống như một con chuột cơ hội, ta tham lam nhấm nháp món quả ngọt ngào này. Môi hắn lành lạnh, mềm mại, tim ta đập thình thịch, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ta rời khỏi môi hắn. Xin lỗi, ta khẽ hít mũi, thì thầm, bàn tay hắn giữ chặt gáy ta, tay còn lại lần mò trên mặt, lau đi giọt nước mắt ta. Giọng hắn dịu dàng và đầy trân trọng, tại sao lại xin lỗi? Khi chạm đến môi ta, hắn cúi xuống và hôn sâu thêm lần nữa. Tay giữ chặt sau đầu ta, đôi môi hắn xâm chiếm không chút kiêng dè. Cả hai đều vụng về nhưng chẳng hề ngại ngùng. Ta như người C, H, E, T đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, siết lấy cổ hắn. Đừng xin lỗi, ta thích nàng. Đinh, chúc mừng người chơi Trang Ly. Tiến độ công lược hiện tại, 50, còn 50. Nữa để công lược thành công Tần Lạc Trần, mong người tiếp tục cố gắng. 10 mưa rơi không ngớt mấy ngày liền. Ta vốn chẳng ưa trời mưa, tâm trạng cũng vì thế mà u ám hơn. Kể từ đêm đó, ta và Tần Lạc Trần lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh, nói đúng hơn thì là ta đơn phương chiến tranh lạnh với hắn. Tâm trạng hắn có vẻ tốt, ngày ngày tận tâm săn sóc, bôi thuốc và xoa chân cho ta. Sau mấy ngày hắn chăm sóc tận tình, chân ta cũng đã đi lại bình thường. Tiền thuốc nợ lão chủ tiệm thuốc cũng trả gần hết, ta bèn tranh thủ ngày mưa ở nhà nghỉ ngơi. Ta ít nói chuyện với hắn, phần lớn ngồi một mình bên cửa sổ ngắm mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thấy ta như vậy thì bảo ta đúng là một đứa thích ngược đời, thỉnh thoảng lại xông vào đầu ta mà giễu cợt. Người như thể loại phụ nữ vô tâm ấy, sau, cao trào, rồi liền tỏ vẻ lạnh nhạt như không có gì. Người ít lo chuyện bao đồng đi, ta chống chế, Tần Lạc Trần cũng nhận ra ta đang có chút thái độ, nhưng không nói gì, vẫn đối xử với ta như mọi ngày. Thời gian trôi qua, ta cũng dần nhận ra ánh mắt hắn có chút lạc lõng và buồn bã. Hắn vốn là người không bộc lộ cảm xúc, nhưng sau một thời gian bên nhau, ta đã có thể dễ dàng nhận ra tâm tư của hắn. Cơn mưa hôm đó ngày càng nặng hạt, ta để lại ngọn đèn trên đầu giường nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt. Tần Lạc Trần lúc ngủ thường yên tĩnh, ta nghiêng đầu muốn gọi hắn, dưới ánh đèn yếu ớt, ta chỉ thấy hắn giữ nguyên một tư thế nằm bất động. Ta nghĩ rồi thôi, nhắm mắt lại. Nhưng tiếng mưa càng lúc càng dồn dập. Không biết đã qua bao lâu, sấm chớp bắt đầu gầm vang, từng tia chớp liên tục lóe lên trong phòng. hàng rào phòng ngự trong lòng ta bị phá tan, ta rúc sâu vào chăn, run rẩy. Cách chương.